Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1801, bị Lục Minh giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh sắc mặt âm trầm, bất quá xuất hiện quang môn, kẻ khác muốn đi vào. Nhiều người như vậy, hắn cũng khó có thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng kết quả ngoài dự liệu. Vạn Chính Dương một đầu đụng ở trên quang môn. Đụng hoa mắt váng đầu. Thế mà tiến không lên. Bị chặn lại. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương gầm thét một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh bàn tay lệnh bài. Lộ ra nóng bỏng quang mang. Tiểu tử, đưa ngươi lệnh bài giao cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương quát to một tiếng. Bước chân đạp mạnh, liền hướng về Lục Minh phóng đi. Trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Một kiếm chém về phía Lục Minh. Muốn đem Lục Minh cánh tay chém xuống. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình khẽ động. Như chớp giật một dạng tránh đi nhìn Vạn Chính Dương công kích. Hướng về phiến kia quang môn phóng đi. Cho ta lưu lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phía trước. Lại xuất hiện hai cái thanh niên. Lạnh lùng ngăn khuất Lục Minh trước người. Đại thủ một chảo. Hướng về Lục Minh chộp tới. Lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn. Liên tục oanh ra hai quyền. Đụng, đụng, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng về sau ném đi. Miệng lớn thổ huyết. Hỗn độn pháp tắc. Người là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một người giống to. Lục Minh, cho ta lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau. Vạn Chính Dương bắn ra băng lãnh sát cơ. Thân thể huyệt khiếu bên trong. Bay ra cầm lấy thánh binh. Chiến binh chi khí hội tụ. Đáng sợ kiếm khí. Hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh trong tay. Cũng xuất hiện một thanh chiến kiếm. Hướng về sau chạm ra. Cùng Vạn Chính Dương chiến kiếm chém ở cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường. Đáng sợ chấn động vang lên. Lục Minh thân thể mượn cỗ lực lượng này. Cực tốc tiến lên. Một đầu phóng tới phiến kia quang môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiến kia quang môn. Như một loại nước gợn. Mảy may không có trở ngại Lục Minh. Lục Minh trực tiếp xông vào quang môn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương giống to. Một kiếm chém vào quang môn phía trên. Nhưng quang môn kiên cố không phá vỡ nổi. Một điểm phản ứng đều không có. Hơn nữa quang mang ảm đạm đi. Một khắc sau. Trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này. Mặt khác thanh niên nhao nhao lao đến. Kinh ngạc hỏi. Lục Minh. Là Lục Minh. Hắn tiến vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương giống to, cực kỳ không cam lòng. Cái gì, Lục Minh tiến vào, hắn sao có thể đi vào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác càng thêm nghi hoặc, hắn có chìa khóa, có thể mở ra một cái quang môn. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương gầm thét. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh. Băng lãnh vô cùng. Nói. Lục Minh có chìa khóa. Người có hay không? Tranh thủ thời gian giao ra. Lục Minh có. Ta há sẽ có. Buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cười lạnh. Người đương nhiên không thừa nhận. Ta tự mình tiến tới lục soát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương dậm chân mà ra. Liền muốn hướng Hoàng Linh bức bách mà đến. Vạn Chính Dương thân làm Vạn gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. chiến lực tuyệt đối cường đại. Hoàng Linh khẳng định không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đúng lúc này, cả tòa Đan Lô Chi Sơn phát ra kịch liệt chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, từ sườn núi phía trên, bộc phát ra một vệt ánh sáng choáng, hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Phàm là bị vầng sáng quét hơn người, thân thể trực tiếp hướng về đại sơn bên ngoài bay đi. Vầng sáng đảo qua, tất cả tiến vào thanh niên, không một liệt bên ngoài, toàn bộ bị quét bay ra ngoài, bay ra đại sơn bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sơn bên ngoài, vô số người đứng ở hư không, ngóng nhìn Đan Lô Chi Sơn, đang đợi, mà giữa không trung, nguyên một đám đế cấp cường giả đứng ở nơi đó, tản mát ra đáng sợ ba động. Nơi đó, giống như là có mười mấy cái thế giới đồng dạng, muốn đem tất cả nuốt mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Đan Lô Chi Sơn bộc phát ra một tiếng chấn động. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một vệt ánh sáng choáng bộc phát mà ra. Sau đó, nguyên một đám thanh niên, tốc độ kinh người bị vọt ra, một mực xông ra đại sơn bên ngoài, mới nhao nhao ổn định thân hình. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương thét dài, lửa giận trùng thiên, choang kiwa tui, nét, chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung, vạn gia đế cấp cường giả ánh mắt như đao, nhìn về phía Vạn Chính Dương. Võ đế đại nhân, có người tiến vào Đan Lô Chi Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương nói, đối mặt võ đế, cho dù là hậu bối đệ tử, vì tôn trọng, đều sẽ xưng một tiếng võ đế đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Có người tiến vào Đan Lô Chi Sơn? Là ai? Vạn gia võ đế trong mắt bắn ra sáng chói quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thế lực khác cường giả, trong lòng nhao nhao chấn động, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn riêng phần mình thế lực thiên kiêu. Hy vọng là bọn họ thế lực thiên kiêu tiến vào. Lục Minh, là Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương thanh âm lại vang lên. Lời ấy, nhường rất nhiều người trong lòng chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, thế mà lại là Lục Minh. Không lâu trước đó, Lục Minh tên, ở cổ Nguyệt Thánh địa nháo sôi sùng sục, gan to bằng trời, ở Vạn Linh nơi giao dịch chém giết bốn đại thế lực 10 cái thiên kiêu. Còn có 10 cái lão bối đại thánh, nghênh ngang rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng bốn đại thế lực xuất động đại lượng cường giả, thậm chí còn có đế cấp cường giả lùng bắt, đều là chuyện vô bổ. Không có tìm tới Lục Minh, Lục Minh tên, thậm chí có chút võ đế đều nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biến mất sau một thời gian ngắn, hiện tại, thế mà thần không biết quỷ không hay, lại tiến nhập Đan Lô Chi Sơn bên trong. Ngay cả một chút võ đế đều kinh ngạc không thôi. Lại là tiểu tử này, hắn là làm sao tiến vào? Liền hắn một người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia võ đế hỏi. Lục Minh trên tay có chìa khóa mở ra đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Chính Dương đem bên trong tình huống đơn giản nói một lần. Sau đó nhìn về phía Hoàng Linh, Long Thần, nói, các ngươi cùng Lục Minh cùng một chỗ, có phải hay không cũng có chìa khóa? Buồn cười, chúng ta phải có chìa khóa, làm sao sẽ ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cười lạnh, ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Vạn gia võ đế mới chú ý tới Hoàng Linh cùng Long Thần. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn không phải phái người vây giết Hoàng Linh, Long Thần bọn họ à? Vì cái gì bọn họ còn sống? truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp lấy hắn ánh mắt quét qua, phát hiện Vạn Gia ít mấy cái thiên kiêu. Nhướng mày, lạnh giọng hỏi, Chính Dương, Thiên Triều bọn họ đâu? Sao không gặp, ta Thiên Lang Tháp Ám Lang bọn họ đâu? Làm sao cũng không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Thiên Cầm Cung. Tiếp theo, mấy đại thế lực cường giả ánh mắt quét qua, đều lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ đều phát hiện riêng phần mình tông môn thiếu đi một số người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Vạn Gia Võ Đế ánh mắt như điện, quét về phía Hoàng Linh. Hỏi, nói, ta Vạn Gia Vạn Thiên Hướng đám người. Đi nơi nào ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh sắc mặt biến đổi. Nói, tiền bối nói đùa, người Vạn Gia Thiên Kiêu. Ta lại làm sao sẽ biết rõ. Bọn họ đều chết rồi. Bị giết, bị Hoàng Linh, Long Thần, còn có Lục Minh bọn họ giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng kêu to vang lên. Đám người ánh mắt nhìn lại. Phát hiện mở miệng, chính là Kim Ô Tứ Thái Tử. Cái gì? Bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Gia Võ Đế, Thiên Lang Tháp Võ Đế. Trên người bộc phát ra đáng sợ khí tức. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Bị bọn họ giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô Tứ Thái Tử kêu lên. Trong mắt lập lòe âm tàn quang mang. Dám giết ta Vạn Gia Thiên Kiêu. Tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Gia Võ Đế hét dài một tiếng. Bước ra một bước. Một bước này, thiên địa run rẩy, phảng phất một cái thế giới muốn bạo tạc ra. Đáng sợ kinh người khí tức, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng lui lại, Hoàng Linh cũng là như thế. Cực tốc lui lại, nhưng vẫn là nhận lấy rất mạnh áp lực. Thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Linh trước người. Đồng dạng có đáng sợ khí tức bộc phát mà ra. Chặn lại Vạn Gia Võ Đế khí tức. Đường đường một cái võ đế. Muốn đối một cái vãn bối xuất thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Phượng Hoàng Cung Võ Đế cường giả. Lạnh lùng lên tiếng. Nhìn gần Vạn Gia Võ Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.